Chương 89, Diệp Ca Ổ Ngộ suy tưởng của, lôi cùng trước. Thì ra là thế. Diệp Ca Ổ Ngộ trong mắt đang nha y qua vài phần hiểu ra sau đó, chính là trực tiếp đưa tay phải ra, làm ra một cái cầm động tác. Cũng liền ở chỉ một lúc. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm lại là một hồi sấm chớp rền vang, kèm theo bá vương trọng lôi hội tụ, một thanh từ bá vương trọng lôi cấu tạo ra phương thiên hỏa kích, chính là trực tiếp ngưng tụ ở Diệp Ca Ổ Ngộ trong tay. Hô hô thuận tay huy vũ hai cái sau đó, Diệp Ca Ổ Ngộ trong mắt cũng là không khỏi chợt hiện qua vài phần sáng quang. Lôi đỉnh vũ trang cái thiên phú này thật đúng là dùng tốt ta, dùng lôi đỉnh ngưng tụ ra hình thể, sau đó dùng lấy chiến đấu. Ta có thể cảm thụ được, trong tay ta chuôi này phương thiên hỏa kích, là có thể ném ra ngoài. Đồng thời ở rơi xuống đất lúc, ta còn có thể kích phát lôi điện vốn là bạo phá tính chất. Đây quả thực là một phát phương thiên hỏa kích hình dáng lôi đình đạn đạo A, bất quá phương thiên hỏa kích cũng không quá thích hợp ném mạnh, ta phải ngẫm lại biện pháp khác. Dùng phi mâu cảm thấy muốn so với dùng phương thiên hỏa kích tiến hành ném mạnh nhất định phải càng cường đại hơn, nhanh chóng. Lôi đình chi mâu sao không đúng, ta còn có thể dùng cung, dùng trường cung người chính là giỏi về sử dụng công cụ trí tuệ sinh mệnh, cung tên tính tổng hợp có thể cuối cùng là phải cao hơn phi mâu ném mạnh. Thần đỡ như là đã có một thanh phương thiên hỏa kích, liền sẽ không để ý lại thêm một bả trường cung lấy bá vương trọng lôi phối hợp lôi đỉnh vũ trang cái thiên phú này ngưng tụ ra tên, sau đó đang dùng tính chất đặc biệt trường cung đem phát xạ ra ngoài. Lôi đỉnh tên rơi xuống đất làm nổ, bên ngoài uy lực tuyệt đối vô cùng khủng bố cứ như vậy. Bản thân cũng rất giống như là một vị mã thượng tướng quân thần đỡ, chính là càng giống như mã thượng tướng quân. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích, thắt lưng treo vạn quân trường cung hơn nữa thần đờ còn có một đối với trùng dư cờ, có thể bay đi như vậy thần đờ, sức chiến đấu tuyệt đối bất phàm một bên nỉ non, Diệp Ca Ổ Ngộ trong mắt thật là ngày càng rõ ràng sáng. Diệp Ca Ổ Ngộ cho thần đờ thiết kế tương lai, Diệp Ca Ổ Ngộ cảm thấy thật rất không tệ. Bá khí lại cường đại hơi dừng lại một chút phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là đưa mắt về phía thần đờ. Lúc này thần đờ hình thể đã hết sức khổng lồ. Dù cho nửa người trên đứng thẳng đứng lên, cũng đầy đủ có 3 mét cao. Như vậy thần đờ dù cho cúi đầu, cũng muốn so với Diệp Ca Ổ Ngộ cao rất nhiều. Bất quá Diệp Ca Ổ Ngộ cũng không để ý những thứ này, lúc này nhìn thần đờ đã là bộ kia cung kính, nghe lời thuận theo, trung thành cảnh cảnh ánh mắt, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là bình tĩnh mở miệng nói rằng, vẫn là câu nói kia. Nỗ lực tu hành, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, người trước tu hành A, nghe Diệp Ca Ổ Ngộ một câu nói này. Thần đỡ chính là cung kính, kêu một tiếng. Chỉ là, chủ nhân của ta. Một lát sau đó, đến khi thần đỡ ly khai tầng hầm ngầm đi vào tu hành, Diệp Ca Ổ Ngộ liền cũng là bắt đầu suy tư tơ y thần đỡ lần thứ 3 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống. Tiến hóa nhu cầu, thiên lôi 10.000 nói thần đỡ lần thứ 3 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống lại là 10.000 đạo thiên lôi, điều này làm cho ta làm sao thu thập phong ấn thuật bên trong đúng là có phong lôi chi thuật. Đồng thời cũng có đối với phong lôi quyền chủ. Thế nhưng thiên lôi cũng không phải là thông thường lôi đột, cuồng bạo như vậy lôi đỉnh, dùng tốt nhất phong lôi quyền chủ đại khái cũng chỉ có thể phong ấn 10.000 thiên lôi. A thần đỡ tiến hóa cần 10.000 đạo thiên lôi, chẳng lẽ muốn ta dùng phong lôi quyền chủ phong ấn 10.000 đạo thiên lôi, tuy là ta cũng mua được 10.000 phó phong lôi quyền chủ, có thể sử dụng phong lôi quyền chủ cũng là nhanh chóng trả cơ ra. Dùng phong lôi quyền chủ thu thập 10.000 đạo thiên lôi. Đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là để đạn rổ căn đi làm chuyện này cứ như vậy nỉ non, đang suy tư Diệp Ca Ổ Ngộ dường như là nghĩ đến cái gì giống nhau, chân mày vi vi nhất thiêu, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, không đúng. E rằng không nhất định phải dùng phong lôi quyền trục, thần đỡ là lôi thuộc tính thông linh thú, ai nói bản thân nó không cách nào tổn trữ thiên lôi còn có hệ thống này. E rằng còn có một cái ẩn nút đường tiến độ công năng. 16 thần đỡ có thể hấp thu thiên lôi, hấp thu 10.000 thiên lôi đường tiến độ liền thêm 0.01, hấp thu 10.000 đạo là có thể mở ra tiến hóa. Ngược lại thử xem cũng không cần tiền, thần đỡ thực lực như vậy bị thiên lôi bổ cũng sẽ không chết, có thể ngay cả tổn thương cũng sẽ không chịu, coi như bị thiên lôi đánh cho bị thương, cũng có thể chỉ là tiểu thương, vấn đề nếu không lớn. Vậy thì chờ kế tiếp thời tiết giông tố thử xem được rồi. Thực sự không được, đang nghĩ biện pháp dùng phong lôi quyển trục tới phong ấn thiên lôi. Còn như hiện tại, vẫn là học tiếp. Cuối cùng thấp giọng nhỉ non một cái câu phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là mở ra một bộ quyển trục. Trên quyển trục ghi chép vẫn là sẻn rủ tổ bị ra mà thăm dò thuộc tính dung hợp tư liệu. Không thể không nói. Phía trước dịp cả ấu ngộ có chút nhớ kém. Thủy độn thêm phong độn là băng độn, thủy độn thêm hỏa độn là phí độn, hỏa độn cùng thổ độn là dung độn, lôi độn thêm thủy độn là lam độn, phong độn thêm hỏa độn thêm thổ độn là trần độn. Phong độn thêm hỏa độn là cấp thấp trước độn và cú dạ. Phong độn thêm hỏa độn thêm lôi độn là cao cấp trước độn nạ rủ tổ thêm xạ xù kẻ. Thổ độn thêm thủy độn là cấp thấp một độn giả mạ tổ. Thổ độn thêm thủy độn thêm dương độn là cao cấp một độn sẻn rủ hạt hỉ giả mạ. Ngoại trừ sẻn rủ hạt hỉ giả mạ, toàn bộ nhận giới huyết kế giới hạn, hoặc là huyết kế đào thải, đều không hữu dụng dương độn tới làm dung hợp huyết kế tài liệu thuộc tính. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đặc thù, ý nghĩa sẻn rủ hạt hỉ giả mạ vốn có tiên nhân thể, vốn có ạt thư là trả cờ giả. Ý nghĩa sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng phổ thông nỉ dạ căn bản không giống nhau. Cho nên, dịp cả ấu ngộ muốn đem âm độn gia nhập vào từ phong độn cùng hỏa độn dung hợp mà thành trước độn trong, là một chuyện cực kỳ khó khăn tình, hoặc giả nói là đối với bây giờ dịp cả ấu ngộ, căn bản là không cách nào hoàn thành sự tình. Bởi vì bây giờ dịp cả ấu ngộ, còn không có cơ sở này. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ấu ngộ cải biến hắn kế hoạch. Dịp ca ấu ngộ hiện tại dự định đem lôi độn thuộc tính gia nhập vào trước độn trong. Đem cấp thấp trước độn thăng cấp thành cao cấp trước độn quảng.